Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1350, địch nhân hội tụ. A, có gấu gọi tiếng âm, nơi này, ta dựa vào, lại có thể có người tại đơn đấu Hùng Vương, mi gót, bằng vào một người thì kháng trụ Hùng Vương thương tổn. Bọn họ là người chơi sao? Chữ đỏ người chơi, lại là địch quốc, khinh cuồng Lưu Tô, là khinh cuồng Lưu Tô. Ta thiên, khinh cuồng Lưu Tô cái gì thời điểm chạy đến nơi đây đến? Một đám người chơi vào động, nhìn đến Tô Dương tại giết Hùng Vương, nhất thời la hét ầm ĩ lên, nhanh nhanh nhanh, nhanh giết sao sao. Theo trong động khẩu tiến đến người chơi bắt đầu đối Hùng Vương phát động công kích. Đây rõ ràng là muốn cướp sao sao. Cũng không biết có bao nhiêu người chơi chen đến trong sơn động. Bọn họ thả ma pháp đạn pháo bắn ra mũi tên đánh vào Hùng Vương trên thân. Thương tổn đều là chút 3 chữ số 2 chữ số. Đều không thể phá vỡ Hùng Vương phòng ngự. Huyết ẩn, Tô Dương đột nhiên ẩn thân biến mất. Mất đi tung tích, giống Hùng Vương mất đi đối Tô Dương cừu hận. Tô Tranh Kỳ Kỳ lúc này cũng rời xa sao sao cừu hận phạm vi. Cho nên Hùng Vương lập tức đem đầu mâu chỉ hướng trong sơn động những cái kia người chơi bình thường. Gầm thét xông đi lên. Hỏng bét, Hùng Vương vọt tới. Mau lui lại, lui về sau. Chớ đẩy, về sau chạy. Trong đám người một mảnh bối rối. Hùng Vương xông vào những cái kia chơi trong nhà. Một cái phạm vi lớn đột phá nhất thời miểu sát một mảng lớn. Hùng Vương vồ giết về phía càng xa xôi người chơi. Những cái kia người chơi chạy đều chạy không. Không bao lâu liền bị Hùng Vương đuổi kịp. Nhanh gọn bị giết sạch. Cái này thời điểm Hùng Vương đã truy ra sơn động. Gặp tất cả người chơi chết. Tô Dương liền hiện ra thân thể. Bắt đầu hấp dẫn Hùng Vương cừu hận. Cái này thời điểm hắn cừu hận đã đổi mới. Hắn đổi một cái phổ thông trường cung. Mục đích không là phát ra. Chỉ là muốn giữ chặt Hùng Vương cừu hận không cho Hùng Vương mất đi mục tiêu soát tân sinh mệnh. Không phải vậy trước đó tất cả nỗ lực thì uổng phí. Hắn dẫn dắt Hùng Vương tại ngoài động mù đi dạo. Bắn một tiễn chạy một bước. Lại còn thả gió bắt đầu thổi tranh. Khinh cuồng Lưu Tô tại đơn đấu Hùng Vương. Khinh cuồng Lưu Tô tại Siberia rừng rậm. Các loại tin tức lấy hỏa tiễn tốc độ truyền ra ngoài. Thoáng cái toàn thế giới người chơi đều biết. Giết khinh cuồng Lưu Tô. Bảo trang bị. Giết Hùng Vương. Đoạt tôn nghiêm. Giết. Nước Nga chiến khu một đám người chơi tất cả đều điên cuồng. Bọn họ tập hợp đủ nhân mã đi vào Siberia rừng rậm. Bất kể như thế nào, bọn họ tuyệt đối không cho phép khinh cuồng Lưu Tô giết chết chính mình chiến khu bên trong sao sao. Chính mình người giết không, người khác cũng đừng hòng đến đánh chủ ý. Nước Nga người chơi tạo thành đại quân trùng trùng điệp điệp địa đi đến tới. Mục đích có hai cái, một là giết khinh cuồng Lưu Tô. Điểm thứ hai mới là giết Hùng Vương. Đương nhiên, chờ bọn hắn tập kết đến thời điểm. Đã là hơn một giờ về sau sự tình. Nhìn đến nhiều người như vậy hướng chính mình vây giết mà đến. Tô Dương lúc này ẩn thân biến mất. Tô Tranh Kỳ Kỳ đường xước ảnh bọn người lúc này đã trở về thành. Đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài. Trên cơ bản đều đối với các nàng chuyện gì. Cho nên chỉ để lại Tô Dương một cái tại phong tranh Hùng Vương. Nước Nga bao vây đại quân đến. Tô Dương ẩn thân biến mất. Hùng Vương lại đem đầu mâu chỉ hướng bốn phía những cái kia nước Nga người chơi. Khinh cuồng Lưu Tô đâu? Khinh cuồng Lưu Tô không thấy. Không tốt. Hùng Vương xông lại. Quả thực cũng là một trận nghiêng về một bên đổ sát. Thời gian kéo quá dài. Hùng Vương cuồng bạo, các loại gấp 6 lần bạo kích gấp 8 lần bạo kích thương tổn lóe ra. Thuần một sắc miểu sát, dạng này thương tổn không có mấy người gánh vác được. Tô Dương ẩn thân lặn xuống chiến trường bên ngoài, nằm tại trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi lên. Nhiều người như vậy vây giết Hùng Vương, cần phải muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Nước Nga một đám người chơi đều có chút không nghĩ ra. Bọn họ vốn là tới giết Khinh Cuồng Lưu Tô, kết quả Khinh Cuồng Lưu Tô không có đánh lấy, ngược lại là cùng Hùng Vương chơi lên. Đánh lâu như vậy, chết nhiều người như vậy, có thể liền Hùng Vương một cái mạc đều đánh không rơi. Quả thực khiến người ta biệt khuất vô cùng. Muốn giết chết Hùng Vương, bằng vào người nhiều ưu thế khẳng định là không làm được. Đến có cái có thể kháng trụ Hùng Vương siêu cấp MT. Sau đó một đoàn mục sư giúp hắn tăng máu. Phía sau một hàng cung tiễn thủ thương pháo sư ma pháp sư phát ra. Dạng này mới có thể đem Hùng Vương xử lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là MT có thể đem Hùng Vương cừu hận kéo chết. Chiến đấu một mực tiếp tục đến đêm khuya. Nước Nga một đám người chơi sau cùng vô chung mà trở lại. Không có cách, lại cái kia Tô Dương xuất thủ. Hắn dẫn dắt Hùng Vương trở lại về Sơn Động. Sau đó hướng Tô Tranh phát đi tin tức. Quả cam, ta muốn ngươi tìm người chuẩn bị tốt sao? Tô Tranh nói, đã sớm tại công sẽ ở đây chờ lệnh. Tô Dương nói, Mị Nhi con thỏ thiên thiên, ta trước đem các ngươi kéo qua. Cửu Vĩ nói, tranh thủ thời gian, Tô Dương thi triển song sinh ám ảnh đem Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên ba nữ kéo qua, sau đó để Cửu Vĩ Long Thỏ ngăn cản Hùng Vương. Chính mình thì là trở lại Lưu Tô Thành, mệnh vận huyền quang trận. Hắn lập tức trong thành bố trí trận pháp, khiến Tô Tranh một hàng mau chóng tới. Tô Dương lại trở lại Cửu Vĩ Long Thỏ bên người. Sau đó xông lên trước ngăn trở Hùng Vương thế công. Xoát xoát xoát xoát, bạch quang lấp lóe. Tô Tranh mang theo trong công hội người chơi đến. Tất cả các huynh đệ tỉ muội chú ý, toàn bộ canh giữ ở cửa động. Mặc kệ có người không có người, một mực phóng thích kỹ năng. Pháp sư một mực thả phóng ma pháp, cung tiễn thủ một mực bắn tên, thương pháo sư một mực phóng thích đạn pháo. Toàn phương vị không góc chết bao trùm, không cần lo lắng tiêu hao dược thủy. Các người nhiệm vụ chỉ có một cái, thì là không thể thả bất luận cái gì người tiến đến. Tô Tranh lập tức cho mọi người an bài nhiệm vụ, hết thảy 200 vị tinh anh pháp sư, 100 vị cung tiễn thủ, 200 vị thương pháo sư. 500 người tụ tập trong sơn động không ngừng phóng thích kỹ năng. Hoàn toàn có thể ngăn chặn tất cả mọi người vào động lộ tuyến. Con đường này cũng liền hơn 10 mét bao quát. Có 500 viễn trình pháp sư, cung tiễn thủ, thương pháo sư đóng giữ. Hoàn toàn có thể bao trùm đến phía trước tất cả địa phương. Có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua. Người nào cũng đừng hòng tiến đến. Tô Dương, Cửu Vĩ, Long Thỏ, Sước Ảnh, Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Úc Sang, Thiên Thiên, hết thảy 8 người, lại đối khắp nơi Hùng Vương phát động tiến công. Hùng Vương một mực ở vào cuồng bạo trạng thái, gấp 8 lần bạo kích phát động tần suất khá cao. Một cái gấp 8 lần bạo kích đánh xuống, cho dù là Tô Dương đều được rơi 3-40 vạn huyết. Bất quá Tô Dương lại có 19% hút máu thuộc tính, có thể thông qua công kích hút máu. Ngoài ra còn có siêu cấp máu sao sao cùng hai vị vú em. Cửu Vĩ cùng Long Thỏ cũng có thể giúp đỡ khiêng, cho nên hàng phía trước thản độ là tương đương sung túc. Lại là một tiếng rưỡi thời gian trôi qua, Hùng Vương thứ hai ống máu bị đánh hư không. Tiếp theo là thứ ba ống máu. Hùng Vương biến đến càng ngày càng nôn nóng, thả phóng đại chiêu tần suất cũng càng ngày càng cao. Tô Dương tiểu đội cảm nhận được áp lực, không thể không đánh tới phối hợp. Có thể thiếu thụ một điểm thương tổn tính toán một chút. Nước Nga người chơi lại tới quấy rối. Bất quá 500 tên nơi xa phát ra nghề nghiệp một mực tại ra bên ngoài phóng thích kỹ năng. Bên ngoài những cái kia người chơi căn bản là vào không được. Mới vừa vào đến sơn động liền bị dây. Bất luận đến bao nhiêu đều vô dụng. Hùng Vương hết thảy nắm giữ 4 ống máu. Đến thứ 4 ống máu thời điểm, Hùng Vương bắt đầu loạn vung kỹ năng. Tô Dương đều gánh không được, chỉ có thể lựa chọn cùng Long Thỏ Cửu Vĩ phân ra khiêng. Mà lại mỗi người chỉ có thể chống đỡ được 3 giây. 3 giây về sau quả quyết lùi lại, vừa đi vừa về trao đổi phía dưới, phát ra hiệu suất giảm xuống không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.